Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 352, thủ hạ trưởng thành. Tìm kiếm quốc an trợ giúp, một đoạn thao thao bất tuyệt về sau, thượng quan kính đường cha con, cũng đã hiểu, Lộ Cảnh Dương liền một cái ý tứ, hắn nhân thủ, không có khả năng gia nhập bảo hộ hành động. Nếu như cần tìm kiếm bảo hộ, đến xin, phía trên sẽ phái người tới, nhưng tuyệt không phải trọng án yếu án đại đội người. Trên thực tế, thượng quan Đức Thanh bọn hắn, cần cũng không phải chân chính bảo hộ, bọn hắn hy vọng có thể lấy được một chút súng trường quyền sử dụng. Cho dù là tạm thời cũng có thể, bọn hắn tuyển mộ bảo an, tuyệt đại bộ phận đều là xuất ngũ quân nhân. Kém nhất cũng là từ điều tra bộ đội xuất ngũ, sử dụng súng ống, đó là chút lòng thành. Bọn hắn không thiếu nhân thủ, thiếu là vũ khí hoặc giả nói là sử dụng súng trường trao quyền. Mặc dù bọn hắn cảnh ngoại bảo an công ty cũng có đầy đủ vũ khí, nhưng là vật này không thể trực tiếp vận tiến đến, nhất định phải lấy được bên trên Thượng Hải cảnh sát phê chuẩn. Bằng không thì một cái buôn lậu run lửa tội danh 487 liền đủ để cho thượng quan gia nhiều năm như vậy cố gắng cho một mồi lừa. Cho nên thượng quan Đức Thanh mới có thể nói như vậy. Nhưng mà Lộ Cảnh Dương một cái thao thao bất tuyệt, để thượng quan kính đường đám người ý nghĩ trực tiếp tiêu tán. Nhìn đến vẫn là ngốc trong ra đi. Dạng này mặc dù mất mặt một chút, nhưng là dù sao cũng tốt hơn mất mạng. Đúng vậy, Lộ Cảnh Dương liền là muốn thượng quan gia mất mặt, mà không phải bỏ mệnh. Đường đường một cái thượng quan gia, bởi vì mấy cái sát thủ, liền dọa đến toàn bộ tránh trong gia đại môn không ra, nhị môn không bước. Mặc dù bên trên hỗ thượng lưu không đến mức ở trước mặt trào phúng, nhưng là sau lưng nghị luận, tuyệt đối không ít. Mà cái này dạng nghị luận, mặc dù thượng quan gia trong lòng rõ ràng là tránh không khỏi, nhưng là bọn hắn cũng không có thể ra sức, đành phải nhận túng. Dù sao người khác nói ngồi châm chọc, mặc dù để bản thân đám người trong lòng khó chịu, nhưng là đối với chân quý sinh mệnh mà nói, lại không đáng giá nhắc tới. Muốn mặt mũi, cũng phải nhìn tình huống. Mang theo tình báo mới nhất, Lộ Cảnh Dương đám người rút lui thượng quan gia, thu đội trở về thành phố cục. Đồng thời, con ruồi số 1, số 2, số 3 đều bị Lộ Cảnh Dương phái ra ngoài, toàn phương vị theo dõi Lâm Niệm Đường đám người động tác. Hắn tin tưởng, Lâm Niệm Đường khẳng định sẽ liên hệ thủ hạ người. Chỉ cần có động tác, Lộ Cảnh Dương liền có thể tìm tới sơ hở, tìm tới đối phương. Cùng lúc đó, trở lại thị cục Lộ Cảnh Dương, cho máy tính bộ phận kỹ thuật người phụ trách gọi điện thoại. Hy vọng bọn hắn có thể nếm thử xâm nhập trước đó cung cấp cái kia hòm thư, nhìn xem có cái gì manh mối. Trở lại văn phòng, Lộ Cảnh Dương triệu tập thủ hạ họp, sẽ lên, Lôi Minh đưa ra Lâm Niệm Đường vấn đề. Bất quá Lộ Cảnh Dương một câu, Lâm Niệm Đường cũng đang nắm giữ bên trong, liền để Lôi Minh ngậm miệng lại. Mặc dù bọn hắn không biết Lộ Cảnh Dương là thế nào tìm tới đối phương, nhưng là tất nhiên Lộ Cảnh Dương cũng đã nói nắm trong bàn tay, bọn hắn liền vô điều kiện tin tưởng hắn. Đây chính là thông qua lần trước sự kiện, Lộ Cảnh Dương tại trọng án yếu án đại đội dựng nên uy tín. Các vị, mặc dù Lâm Niệm Đường tại nắm giữ bên trong, nhưng là hắn còn có bao nhiêu thủ hạ cũng không rõ ràng. Trước mắt chỉ biết rõ đối phương thông qua một cái này email. Lộ Cảnh Dương đem email số viết tại trên bảng đen, gõ gõ, tiếp tục nói ra, bọn hắn sử dụng cái này email liên hệ. Hiển nhiên, Lâm Niệm Đường ở bên ngoài còn có thủ hạ, mà những người này nhất định phải toàn bộ tìm tới, bằng không thì bọn hắn tuyệt đối sẽ trở thành một cái uy hiếp bên trên Thượng Hải an toàn bom hẹn giờ. Cho nên, trước mắt Lâm Niệm Đường tạm thời còn không thể động. Đầu lĩnh, ta cho rằng Lâm Niệm Đường mang theo nhiều người như vậy đi lên Thượng Hải tuyệt đối không chỉ có là vì trả thù Thượng Quan gia. Từ lần trước tại nhà máy tịch thu được bạch phiến, liền có thể nhìn ra bọn hắn tuyệt đối có mục đích khác. Lộ Cảnh Dương nói xong, một phân đội đội trưởng Mưu Thanh mở miệng, phát biểu ý kiến của mình, để ở đây tất cả mọi người gật đầu không thôi. Mà đối với Mưu Thanh, Lộ Cảnh Dương phi thường vui mừng. Đối với Lâm Niệm Đường mục đích hoài nghi, Lộ Cảnh Dương ai đều không có nói. Hiện tại Mưu Thanh lại có thể từ những cái này manh mối bên trong phát hiện điểm này. Hiển nhiên, hắn lớn lên, mà lại, từ đội thành viên đại bộ phận đều không có cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Có thể nhìn ra, thật nhiều người đều đã nghĩ đến điểm này. Bất quá bị Mưu Thanh trước nói ra mà thôi. Rất tốt, Mưu Thanh phân tích rất có đạo lý. Cùng ta không mưu mà hợp. Lộ Cảnh Dương, để Mưu Thanh cao hứng, đồng thời cũng làm cho rất nhiều đội viên cao hứng. Bởi vì đây là Lộ Cảnh Dương khẳng định, cho nên, tiếp xuống, chúng ta có 3 chuyện cần làm. Lộ Cảnh Dương cười một cái, tiếp tục nói ra, thứ nhất, lần trước 4 tên bọn cướp, tăng thêm lần này ám sát Thượng Quan Đức Duệ 2 tên sát thủ. Tổng cộng 6 cỗ thi thể, đều tại Pháp Y bên kia. Chúng ta cần tìm ra cái này 6 người thân phận, mà dám tại bọn hắn đến từ ngoại cảnh. Cho nên, ngoại trừ ở trong nước phạm tội cơ sở dữ liệu đối ngoại, còn muốn đem tin tức truyền cho Interpol phía, thỉnh cầu bọn họ hiệp trợ. Thứ hai, liền là chúng ta trước mắt trọng yếu nhất, cũng là cấp bách nhất nhiệm vụ, tìm tới Lâm Niệm Đường thủ hạ. 2 cái manh mối. Một cái liền là 6 tên bị đánh chết tay súng tư liệu. Tìm hiểu nguồn gốc. Một cái khác liền là cái kia email. Thứ ba, chúng ta còn cần tra ra Lâm Niệm Đường lần này nhập cảnh đến tột cùng có mục đích gì. Đương nhiên, nhiệm vụ này cũng là khó khăn nhất. Dù sao trước mắt, ngoại trừ nhấc lên bao bạch phiến manh mối bên ngoài, cái khác không có bất luận cái gì manh mối. Nhưng là, chúng ta nếu như có thể xác định đến chết đi 6 người thân phận, thậm chí hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ, nói không chừng sẽ lấy được một chút, còn có dùng manh mối. Ta cũng sẽ tìm người đi kiềm chế Phong, tìm xem tình báo, các ngươi hiện tại, trước bắt đầu đệ nhất và cái thứ hai nhiệm vụ. Vâng, thủ lĩnh, phòng họp tất cả mọi người lớn tiếng xác nhận. Sau đó Lôi Minh đứng lên, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Cùng lúc đó, tại trọng án yếu án đại đội bắt đầu phân phối nhiệm vụ thời điểm, Triệu Rất Có cũng đã bắt đầu hành động. Sau khi tan họp, Lộ Cảnh Dương trở lại văn phòng, ngồi ở trên ghế, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa lật một cái. Một cái danh thiếp xuất hiện ở Lộ Cảnh Dương trong tay. Mà cái này cái danh thiếp chính là trước đó đến cục thành phố đi tìm hắn, Quốc An Ngô trưởng phòng danh thiếp. Quốc An phía tình báo của bọn hắn khẳng định so với Police tra càng thêm linh thông. Thậm chí đối với xuất nhập cảnh có khả năng uy hiếp được an toàn quốc gia người, đều sẽ có nhất định giám sát biện pháp. Đương nhiên, bọn hắn độc lập phá án, trông coi bản thân mảnh kia. Bình thường bọn hắn nắm giữ tình báo sẽ không nói cho cảnh sát. Bất quá, Lộ Cảnh Dương muốn thử một chút, nhìn xem có thể hay không từ Ngô trưởng phòng nơi đó lấy được một chút hữu dụng tin tức. Phá án nha, liền là muốn học được lợi dụng tất cả đã biết cùng có thể tài nguyên, đến thu thập càng nhiều manh mối, dạng này mới có thể lý giải đầu mối tới. Mà cái này vị Ngô trưởng phòng, trước đó mặc dù đối bản thân có chỗ hoài nghi, nhưng là Lộ Cảnh Dương cũng không có vì vậy mà sinh khí cái gì. Hắn biết rõ, đối phương cũng là vì công tác cùng an toàn quốc gia mà thôi. Đối sự tình không đúng người, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, bọn hắn cũng không có tra được cái gì hữu dụng đồ vật. Bằng không thì, Lộ Cảnh Dương tình nguyện trực tiếp bí mật bắt giữ Lâm Niệm Đường, sử dụng thành thật dược tề tiến hành thẩm vấn, cũng sẽ không liên hệ đối phương. Nhưng là, một khi động thủ, liền có khả năng để Lâm Niệm Đường đồng bọn cảnh giác. Nhiệm vụ rất có thể liền làm không được. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.